Chương 99, vây điểm đánh viện binh. Chu tước giới trải rộng mấy trăm ngàn dị tộc, yêu vương là bộ tộc đứng đầu, thế nhưng ma vương càng cao hơn một cấp, trực tiếp khống chế yêu vương. Nơi đây đại bộ phận dị tộc đều là quy phụ ở một cái dưới đỉnh núi khả năng sống tồn, vì vậy dần dần cũng là tạo thành nhất cái thế lực. Chu tước giới tiểu lấy đông tây nam bắc trung năm cái phương hướng phân chia năm cái to lớn thế lực, theo thứ tự là Đông Châu Đan Hà, Nam Châu Hàng Long, Tây Châu Ngân Tiêu, Bắc Châu Vô Lượng cùng với tương đối phân tán Trung Châu Trục Lộc. Năm đó Chu tước giới xâm lấn Thương Long giới sự tình, chính là bốn châu thế lực đạt thành ăn ý mới có động. Hàng Thiên Đại Thánh bằng Ma Vương chính là thống lĩnh Hàng Long núi một đời Ma Vương, Sa Hạt Nương Tử là hắn phu nhân, phía sau liền có Hàng Long núi chống đỡ. Thế lực so với Đại Lương Vương Triều cũng không kém, nàng cũng mơ hồ trở thành Chu tước giới đệ nhất hàng tinh giả. Còn như hai vị khác hàng tinh giả Vô Lượng Sơn Ngũ Ký cùng Ngân Tiêu Sơn Tập Cẩm Cẩm tuy là cũng là nhân vật lợi hại, nhưng là cùng Sa Hạt Nương Tử so với liền không đáng giá nhắc tới. Sa Hạt Nương Tử tuy là tinh lực tu vi chỉ là tinh sau mê kỳ, thế nhưng một thân cổ độc thuật vô cùng nhu xoa, trước đây từng cùng Ngũ Ký cùng Tập Cẩm Cẩm đấu qua, bị bại hai người. Ở Chu tước giới không có người nào dám trêu nàng. Kim Bảo Triệu Thần nghe xong Hỏa Giác Đại Vương giảng thuật sau đó, phảng phất cảm ứng được cái gì, vội vàng vẩy tay làm cho Hỏa Giác Đại Vương xuống phía dưới, sau đó thu nhận một khối thủy kính, cùng Công Tôn Hoàng cùng nhau nhìn thủy kính trong cảnh tựa nở dê. Thương Long giới đặc sắc nhất thời khắc, bắt đầu rồi. Thương Long giới, trong chớp mắt bị Cửu Thiên Thương Thiên Giao Long nuốt ăn 10 vị tinh hải kỳ lao tổ huyết tinh sự thực. Làm cho mỗi bên đại tông phái hết thể tu sĩ tĩnh nhược ve mùa đông. Lúc này, đứng ở đế hoàng chiến xa trên triệu thần, toàn thân ầm ầm chấn động, khí tức trên người bỗng nhiên tăng cường không chỉ gấp 10 lần, trên người nước sơn tóc đen, đột nhiên không gió mà bay, tung bay sợi tóc dĩ nhiên đem hư không cắt ra từng đạo vết nứt không gian. Triệu thần nhục thân thình lình đã kinh đạt được cựu chuyển chân long quyết đệ ngũ trọng sợi tóc như thần binh cảnh giới. Triệu thần lúc này thân thể cường độ, so với vượt qua lôi kiếp tiến nhập tinh không kỳ yêu tu cũng sẽ không kém, thậm chí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ha ha ha ha, triệu thần phát sinh khoái ý tiếng cười, âm ba chấn động hư không, đem tử khí dị thú cùng ngũ trảo chân long trực tiếp đánh sơ xác. Triệu thần không thèm để ý chút nào, hiện tại đã kinh không cần phải bọn họ. Anh Vũ Vương, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, có âm mưu gì? Huyền chân tử tiến lên một bước, hướng triệu thần hỏi. Lúc này, tử khí dị thú cùng ngũ trảo chân long toàn bộ tiêu thất, không có uy hiếp quấy rầy. Vị này chân tiên điện lão tổ mở ra toàn bộ trí tuệ, trong nháy mắt phát hiện triệu thần đến hành động bây giờ đều hết sức kỳ quái. Hả, phát hiện sao? Triệu thần ngạc nhiên nhìn huyền chân tử liếc mắt, sau đó vẻ mặt không sao cả nói ra, không sao, hiện tại các ngươi phát hiện cũng đã chậm. Anh Vũ Vương có âm mưu gì, người phát hiện cái gì sao? Băng cơ nương nương ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía huyền chân tử. Huyền chân tử sâu hấp một hơi, lấy lại bình tĩnh, giải thích, bổn tọa cũng là vừa mới phát hiện, lấy anh Vũ Vương triệu thần thực lực chỉ dựa vào lưỡng dạng thần thông, liền đủ để kiểm chế chúng ta hơn 10 vị tinh hải kỳ lao tổ, cộng thêm mấy vị tinh không kỳ đại tu sĩ. Theo đạo lý nói, nếu như anh Vũ Vương thao túng chi nở cái thập cấp thương thiên giao long, đủ để rất mau đem chúng ta toàn bộ giết chết. Thế nhưng hắn không có làm như thế, ngược lại dùng trêu đùa thái độ đối với trả cho chúng ta. Trong này rõ ràng có âm mưu gì huyền chân tử, xem ra vẫn tính là có điểm thông minh á. Triệu thần hài hước nhìn huyền chân tử. Huyền chân tử trầm giọng nói, anh Vũ Vương, ngược lại chúng ta bây giờ không có thực lực đối phó ngươi, chỉ có thể mặc cho ngươi thịt cá. Thế nhưng trước khi chết, có thể hay không để cho chúng ta thành vì quỷ minh bạch được rồi, bản vương liền cho các ngươi thành vì quỷ minh bạch. Triệu thần trong mắt chưa đánh giá chư vị lao tổ, cười nói, bản vương đã nói qua lần này là tới suy yếu các ngươi 10 đại tông phái thực lực, vì về sau bản vương nhất thống thương long giới làm chuẩn bị. Đã như vậy, bản vương làm sao sẽ chỉ giết các ngươi những lao tổ này? Đầu bằng cơ nương nương trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất nghĩ đến cái gì, thế nhưng linh quang tránh quá nhanh. Băng cơ nương nương không có bắt được. Anh Vũ Vương, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Một vị tinh không lão tổ nghe không hiểu, vì vậy mở miệng hỏi. Thật là một đám ngu ngốc. Triệu thần không chút khách khí mắng một câu, sau đó giải thích, Lương Sơn Đại Lục mọi người đều biết, nhị lưu trở lên đại trong thế lực siêu việt tinh hà kỳ đệ tử tinh anh hoặc là lão tổ, một dạng hội ở trong môn phái lưu lại mệnh đăng, người chết thì đèn tắt. Bản vương lần này giết hơn 10 vị tinh hải kỳ lão tổ, mỗi bên đại tông phái đều có ít nhất một cái. Ngươi nói các ngươi môn phái trưởng giáo chân nhân nhìn thấy các ngươi mệnh đang đột nhiên tắt, hội làm như thế nào? Một vị tinh không lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, kinh hô, gặp, hắn là muốn điệu hổ Ly Sơn. Điệu hổ Ly Sơn Triệu Thần nhếch miệng lên vẻ khinh thường, nói châm chọc, các ngươi xứng sao xưng là hổ bản vương? Đây là vây điểm đánh viện binh, có thể không phải là cái gì điệu hổ Ly Sơn. Ghê tởm, phải mau sớm thông báo môn phái mới được. Mỗi bên đại phái lao tổ không có để ý Triệu Thần phung đâm, bọn hắn bây giờ lo lắng chính là chính mình môn phái thực sự phái còn lại lao tổ tới Bạch Mã Nguyên. Phải biết rằng lấy hiện tại Triệu Thần thực lực, nếu như các đại môn phái không khuynh xảo mà ra, phái ra mấy vị tinh không hoặc là tinh hải kỳ lao tổ, cơ bản cũng là cho Triệu Thần tiễn kinh nghiệm. Muốn báo cho môn phái đã muộn, bản vương đã kinh phái người bảy phong thiên tỏa địa đại trận, hiện tại toàn bộ Bạch Mã Nguyên chỉ có thể vào không thể ra. Triệu Thần cất tiếng cười to nói, hơn nữa cứu viện người đã của các ngươi kinh tới. Triệu Thần vừa dứt lời, tiếng xé gió truyền ra, như lăn lăn lôi đỉnh, phấn toái không gian, không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, chen vào Bạch Mã Nguyên, mấy đạo độn quang lần lượt tới cũng thức tỉnh mọi người. Kia mà đương nhiên đó là Thanh Hư Thái Thượng Đạo Tinh Không Láo Tổ Tây Môn Kim Liên, Nam Cung Hạnh. Ha ha ha ha, đến tốt lắm, tới tốt lắm a, Triệu Thần cười to nói. A, Nam Cung Tiên Tử, Tây Môn Tiên Tử. Trường Sinh lão tổ cùng Huyền Chân Tử chắp tay, hai lão lộ ra hoảng sợ màu sắc, không nghĩ tới Thái Thượng Đạo dĩ nhiên phái ra hai gã tinh không tổ sư, xem ra cái này Thanh Hư Thái Thượng Đạo đích thật là hạ tiền vốn. Làm sao Vô Sinh Điện cùng Chân Tiên Điện lần này Tử Vi Sinh Nhật Cương chỉ phái hai người các ngươi lão thất phu sao? Tây Môn Kim Liên quyến dụ nói, Vô Sinh Điện Ngô Thiên nói, Chân Tiên Điện di chuyển sóng chân quân đâu? Kim Liên còn rất nghĩ bọn họ đây. Nô Thiên nói cùng di chuyển sóng chân quân đều là hai đại tông phái tinh không tổ sư một trong, từng cùng Tây Môn Kim Liên có vân vũ duyên. Huyền Chân Tử cười khổ nói, chân quân các loại chờ tổ sư bế quan 50 năm, kỳ hạn chưa tới, không phải tông phái sống còn là sẽ không xuất quan. Thiên đạo tiền bối cũng là không cách nào thoát thân. Trường Sinh lão tổ nói, thực sự là khiến người ta thất vọng, lần sau Kim Liên sẽ đi bái phỏng một phen. Tây Môn Kim Liên vuốt ve vú. Tư thế cực kỳ liêu nhân, Huyền Chân Tử cùng Trường Sinh lão tổ biết nàng tu luyện là điên đảo chúng sinh mê tình tâm kinh, không được khinh thường, nếu bị thu lấy tinh nguyên liền thảm. Đang nói, chân trời lại lần lượt bay tới mấy đạo đột quang. Lại sau một lúc lâu, còn lại tông phái cũng lần lượt đi tới. Thái Ất Kiếm Tông Lỗ Không Nói đại sư, Thần Viêm Kiếm Tông Diễm Làm, Di Hoa Kiếm Tông Anh Túc Tiên Tử. Vô Sinh Điện Ngô Thiên nói, Chân Tiên Điện di chuyển sóng chân quân. Quý Thủy Kiếm Tông Vạn Lý Lao Tổ có chừng hơn 10 vị tinh không lão tổ. Mỗi bên đại tông phái tinh không lão tổ đối với tình huống nơi này không rõ vì sao. Lúc này Huyền Chân Tử vội vã vì đó giải thích, Triệu Thần cũng không có ngăn cản. Một phen giải thích về sau, chạy tới tinh không tổ sư dồn dập nổi giận, hận không thể đem Triệu Thần trực tiếp phân thây. Triệu Thần lại vẻ mặt lơ đễnh. Anh Vũ Vương Triệu Thần, ngươi có thể được chúng ta 10 đại tông phái liên thủ bao vây tiêu trừ. Coi như là chết có ý nghĩa, có phải hay không? Hạnh mội Tây Môn Kim Liên vẻ mặt nói năng tùy tiện nói, lộ ra rất dâm đãng tiếu dung. Ai có thể nghĩ tới nàng lại có trong tinh không kỳ tu vi, vẫn là Thanh Hư Thái Thượng Đạo bốn đại tinh không tổ sư một trong. Ta sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Nam Cung Hạnh sắc mặt băng lãnh. Đông Phương Vô Kỵ chết xác thực đáng tiếc, hạnh mội như thế hận hắn cũng bình thường, lần này giết cái này anh Vũ Vương. Cùng tỷ tỷ cùng nhau song tu như thế nào? Tây Môn Kim Liên liếm môi một cái, nàng từ trước đến nay thích nam nữ không câu nệ. Ngươi nếu như nói lời như vậy nữa, ta liền đi. Nam Cung Hạnh lạnh lùng nói. Kim Liên đùa giỡn, lần này liên quan đến Thanh Hư Thái Thượng Đạo uy danh, không được khinh thường. Tây Môn Kim Liên cười cười. Anh Vũ Vương, bổn tọa hội rút ra linh hồn của ngươi, ngày đêm đốt cháy. Để cho ngươi sống không bằng chết. Vạn Lý Lao Tổ là một cái tuổi tác đến thâm trầm lão giả, nói xong mỗi một chữ dường như đao bu a bô ở trên người, tinh hải tột cùng tu sĩ từng cái như có gai ở sau lưng. Quý Thủy Kiếm Tông cùng Triệu Thần oán hận nhất đại, Bách Lý Lao Tổ cùng Thiên Lý Lao Tổ đều là chết ở Triệu Thần trên tay. Phế nhiều lời như vậy, thật là khiến người phiền chán. Quên đi, bản vương đợi lát nữa ra điểm lực, tiễn ngươi đi gặp bọn họ được rồi. Triệu Thần nhàn nhạt nói, muốn chết. Vạn Lý Lao Tổ vung tay lên, đánh ra Quý Thủy Thần Lôi. Hiên ngang ngang chi nở cái thương thiên giao long trong nháy mắt ra tốc lao ra, long chảo vung ra, liền đơn giản phá quý thủy thần lôi. Vạn Lý Lao Tổ hai tay một đống, hai đóa to lớn quý thủy liên hoa ném tới chi nở cái thương thiên giao long, tiếp lấy hắn ngón tay một điểm, phi kiếm thành sợi, đang ở chi nở cái thương long giao long chém vỡ quý thủy liên hoa lúc, lại là một kiện pháp bảo bích thủy long vong tế đi qua. Bích thủy long vong so với Bách Lý Lao Tổ phân thủy buộc long vong cao minh hơn, lưới này triển khai, dường như hơn 10 cái sóng biết giao long, chợt lóe lên liền lồng lên chi nở cái thương long giao long trong thôn thiên ngân giao. Hơn 10 cái sóng biết giao long tướng lẫn nhau khẽ cắn, miệng phun quý thủy lôi quang. Nếu như thường lui tới, Vạn Lý Lao Tổ dùng lưới nhất tế hầu như đối phương đang ở hắn trưởng khống bên trong, chỉ là đối mặt tinh không kỳ thôn thiên ngân giao, Vạn Lý Lao Tổ nơi nào dám xem thường. Thôn thiên ngân giao, bản tổ lấy trước ngươi long đầu tế ta hai vị đạo hữu. Vạn Lý Lao Tổ niệm lên chân ngôn, chỉ thấy vô số phi kiếm đem chọn cái thôn thiên ngân giao bao vây lại, thiên trọng bích quang. Và nở tầng lôi quang quần cuộn nổi lên liền đem thôn thiên ngân giao ngăn ở trong chợ. Còn lại bát đại thương thiên giao long đối với thôn thiên ngân giao bị nhốt hoàn toàn thờ ơ. Nhất điều long nhìn chằm chằm một cái tinh không kỳ tổ sư, long khẩu chung không ngừng chạy ra từng cổ một long nước miếng. Cái này rõ ràng nhất chứng kiến thỏa mãn thức ăn biểu tình. Mỗi bên đại phái tinh không lão tổ thấy vậy trong lòng giận dữ, nhất thời cũng bắt đầu xung phong liều chết. Triệu thần biến mất cựu đại thương thiên giao long trên người tử kim sắc xiềng xích, vì đó cung cấp thuận tiện, mặc kệ phát huy. Van nở tầng quỳ thủy thiên lôi kiếm trận trường sinh lão tổ cùng huyền chân tử ánh mắt cũng vì đó đông lại một cái, âm thầm tán thán Vạn Lý lão tổ thực lực. Thiên vạn đạo lôi quang nhất thời hướng thôn thiên ngân giao hoành kích, toàn bộ bạch mã nguyên đều tựa như cũng bị tiếng sấm vỡ nát. Vạn Lý lão tổ thở hổn hển, cứ như vậy sử dụng hắn tối cường kiếm trận cũng cảm thấy có chút cật lực. Chẳng qua chỉ cần có thể giết thôn thiên ngân giao tất cả đều là đáng giá. Hừ, thôn thiên ngân giao, thiện nghi ngươi. Vạn Lý Lao Tổ cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một đạo lạnh thấu xương hơi lạnh thấu xương tập kích lên toàn thân, thôn thiên ngân giao há mồm trực tiếp đem lôi đỉnh toàn bộ thôn phệ, xé nát bích thủy long võng, mở ra long khẩu, hướng kỳ trùng tới. Vạn Lý Lao Tổ quay đầu, hoảng sợ. Không có khả năng. Chỉ thấy không ai bị nổi thần lôi kiếm trận cùng bích thủy long vong dĩ nhiên không cách nào ngăn cản thôn thiên ngân giao bước tiến. Cái này pháp bảo kiếm trận coi như tinh không kỳ tu sĩ đô không có khả năng toàn thân trở ra, chớ đừng nói chi là nhanh như vậy là có thể thoát khỏi. Vạn Lý Lao Tổ còn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Thôn thiên ngân giao nhắm ngay cơ hội, há mồm cắn về phía Vạn Lý Lao Tổ. Vạn Lý Lao Tổ căn bản không có đường sống vẹn toàn. Vạn Lý Lao Tổ không được không vận chuyển toàn thân tinh lực toàn lực cứng rắn chống đỡ. Nhưng mà thôn thiên ngân giao long khẩu cũng không phải là dễ chê ơ. Không có vì vậy sản sinh chút nào trì trệ, thôn thiên ngân giao trực tiếp đem Vạn Lý Lao Tổ nụ ổ tờ long khẩu chung. Nhưng là bởi vì Vạn Lý Lao Tổ không có chết, thôn thiên ngân giao không có bất chấp nguy hiểm đem nuốt xuống, nuốt vào long phúc chung. Long khẩu lực lượng không ngừng mà biến đại. Vạn Lý Lao Tổ cảm thấy đáy lòng hít thở không thông. Thân thể nặng dị thường, ngay cả thần niệm đều có chút hơi yếu hoảng loạn. Vạn Lý Lao Tổ vội vã sử xuất mỗi bên loại thần thông hộ thể. Thôn thiên ngân giao ở long khẩu trung phun ra một đạo hàn quang, ven đường tất cả đông lại. Vạn Lý Lao Tổ trong lòng hoảng sợ, nơi nào ngờ tới thôn thiên ngân giao lại còn có bản sự này. Vạn Lý Lao Tổ hút một cái lãnh khí, toàn thân lạnh triệt để, hắn cũng không hổ là quý thủy kiếm tông mạnh nhất tu sĩ. Cứ nhiên dựa vào trong tinh không kỳ thâm hậu tu vi vẫn đem hàn quang mạnh mẽ đỡ lấy, bất quá hắn cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Tất cả phòng ngự thủ đoạn hầu như toàn bộ phá, còn thiếu một chút Vạn Lý Lao Tổ sẽ trực tiếp bỏ mình, nhớ tới Vạn Lý Lao Tổ đều tim đập nhanh không ngớt. Vạn Lý Lao Tổ điểm ngón tay một cái. Từng đạo quý thủy thần lôi đánh xuất hiện, trực tiếp ở thôn thiên ngân giao long khẩu trong làm phá hư. Thôn thiên ngân giao phát ra ngoài một tiếng thống khổ long ngâm. Bị ép đem Vạn Lý Lao Tổ từ long khẩu trung phun ra. Lúc này, Vạn Lý Lao Tổ ngón tay lần nữa một điểm, từng đạo quý thủy thần lôi đánh xuất hiện rào rào. Cái kia mảnh nhỏ thủy lôi rớt xuống, càng ngày càng gần, đảo mắt liền biến thành một con vô cùng to lớn bàn tay, hung hăng chụp được. Thôn thiên ngân giao vươn long chảo sở, đúng là không có đem bóp nát. Cái này quý thủy trưởng thiên thuật ngươi cho rằng có thể đơn giản như vậy sao? Vạn Lý Lao Tổ cười lớn một tiếng, hai tay chập lại. Quý thủy thần lôi tối cường thần thông quý thủy trưởng thiên lập tức bắt được thôn thiên ngân giao long đầu. Lúc đó đưa ngươi chém giết. Vạn Lý Lao Tổ cười lạnh một tiếng, luân phiên tế xuất mấy trương phụ lục. Phù lục hóa thành mấy đạo bích thủy giao long, tuy là bích thủy long võng bị thôn thiên ngân giao xé nát, thế nhưng vạn lý lao tổ tin tưởng cái này mấy tờ long võng phù cũng có thể chế trụ thôn thiên ngân giao, chỉ cần bắt được cái này thôn thiên ngân giao, vạn lý lao tổ tin tưởng chính mình có thể chậm rãi dùng phi kiếm thắt cổ nó. Một cái tinh không kỳ giao long khả là cả người là bảo a.